Bên ngoài ánh đèn đã rực rỡ, Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng về phía này, chỉ bật một ngọn đèn sàn, trông giống như hòa mình vào màn đêm vậy. Đừng tìm cô ấy nữa. Khi Lâm Uyển Bạch đẩy cửa đi vào, cô vừa hay nghe được câu cuối cùng. Cô thấy anh bỏ di động xuống, cầm bao thuốc trên bàn lên, kẹp một điếu vào tay. Trên bóng anh in lên cửa sổ, anh đang rít một hơi rất mạnh, làn khói trắng bỗng chốc lan khắp bốn phía xung quanh. Không hề khó đoán, cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn là gọi cho Hoắc Trấn. Lâm Uyển Bạch buông tay nắm cửa ra, bước nhẹ nhàng tới bên cạnh anh, cắn môi nhìn về phía điếu thuốc thơm cháy trên tay anh. Hoắc Trường Uyên, anh vẫn hút ít một chút thì hơn. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, nhưng sau khi phả ra một làn khói, anh đã thẳng thừng dập tắt điếu thuốc. Đậu Đậu ngủ rồi sao? Anh hỏi. Ừ, thằng bé ngủ rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, kéo cô ôm vào lòng, đặt mụ hôn lên trán cô. Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng nụ hôn khẽ như chuồn chuồn đạp nước ấy. Có điều khi cô mở mắt ra, tầm nhìn lại thẳng hướng với lồng ngực trần trụi của anh. Dưới bàn tay là từng tiếng đập thình thịch của trái tim anh, dần dần hòa chung với mạch đập của cô. Cô suýt nữa thì quên, bây giờ anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Vóc dáng của Hoắc Trường Uyên xưa nay vẫn rất cân đối, cơ bắp trên lồng ngực sạch sỏi, mang một màu vàng đồng đầy nam tính. Cô ngước mắt lên, quả nhiên ánh nhìn của anh đã đậm hơn từ lúc nào chẳng biết. Một giây sau, cô bị anh bế bổng lên, hai chân rời mặt đất. Lâm Uyển Bạch vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, đỏ mặt lý nhí nói, tối nay có thể không? Không thể. Đợi cô nói xong, Hoắc Trường Uyên tiếp lời ngay. Có điều khi anh vừa cất bước thì chiếc di động đặt bên cạnh gạt tàn đổ chuông. Sau khi cầm lên xem, anh thẳng thừng tắt máy, hơn nữa còn tiện thể tắt nguồn. Anh không thể né tránh cô. Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối vẫn được anh bế ngang người, cũng đồng thời nhìn thấy người gọi tới, cái tên hiển thị là Sunny. Cô biết rõ còn hỏi, anh không nghe máy sao? Không nghe. Hoắc Trường Uyên đáp rất dứt khoát. Ngay sau đó anh quăng di động đi, sải bước đi về phía giường. Lâm Uyển Bạch nhìn theo chiếc di động đến thất thần. Lúc được thả xuống chiếc đệm êm ái, cô nghĩ ra chuyện gì cố tình hỏi. Hoắc Trường Uyên, 4 năm nay anh thật sự chưa từng chạm vào cô ta sao? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Nghe vậy cô mí môi hỏi tiếp, vậy vì sao lúc em sinh Đậu Đậu có gọi điện cho anh cô ta lại bắt máy, nói không tiện nghe vì anh đang tắm? Hai người... Anh không biết. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Có lẽ vì lâu quá rồi, anh không nhớ được cụ thể nữa. Lâm Uyển Bạch không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh. Thật ra rất dễ để nghĩ thông suốt, giống như chuyện mang thai lần trước vậy, đều là lời nói từ một phía của Lục Tịnh Tuyết, chẳng qua là cố tình nói như vậy trước mặt cô mà thôi, mục đích là muốn khiến cô biết khó mà lui. Có điều bây giờ nghĩ lại, cô bỗng cảm thấy Lục Tịnh Tuyết quả thực khác với những gì cô ta thể hiện ra ngoài, tâm cơ đen tối, thậm chí có phần đáng sợ. Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên nói một câu trong ánh mắt nghi hoặc của cô. Nhưng có một điều anh rất chắc chắn, chỉ có em mới đánh thức được anh. Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt. Sau khi kết thúc, được anh bế đặt lên người, cô bỗng hoảng loạn như một con chim họa mi. Hoắc Trường Uyên cười khẽ thành tiếng, chỉ giơ tay vuốt ve mái tóc cô một chút không nỡ buông ra. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới thả lỏng, ngoan ngoãn nép vào anh. Trong hơi thở toàn là mùi đàn ông nam tính của anh. So với thể lực yếu ớt của cô, lần nào Hoắc Trường Uyên cũng rất sảng khoái tinh thần. Thứ sáu này anh qua New York bàn chuyện hợp tác, em đi theo anh, vừa hay là cuối tuần, chúng ta có thể ở đó thêm hai hôm. Ừ được. Lâm Uyển Bạch tựa cằm cười tít mắt. Sáng sớm mai em sẽ nói với Đậu Đậu, nó nhất định rất vui. Ngoài một lần đi thảo cầm viên và công viên giải trí, đa phần cô vẫn chỉ cùng Đậu Đậu ở loanh quanh trong nhà, chưa đi du lịch lần nào. Thật ra trong lòng cô vẫn rất muốn có một cơ hội như thế này, giống như những người mẹ khác dẫn con đi ra nước ngoài, muốn bù đắp tình mẹ thiếu hụt của nó những năm qua. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian của cả gia đình họ, nên cô bỗng dưng rất mong chờ. Có điều sau khi cô nói xong, phát hiện sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên xám ngoét đi vài phần. Lâm Uyển Bạch không hiểu. Sao vậy? Ngủ đi. Hoắc Trường Uyên nói một câu cứng đờ. Ban nãy anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chúng ta, ý muốn nói thế giới hai người, nhưng có người nào đó hoàn toàn không thấu hiểu. Tự dưng lại xuất hiện thêm cái bóng đèn, khiến anh chẳng thể nói câu nào. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị anh ấn đầu lên ngực. Ánh đèn ngủ bên cạnh ngay sau đó bị anh hậm hực tắt ngấm. Cô lén lén liếc nhìn anh trong bóng tối, bĩu môi cực kỳ oan ức. Thật sự cảm thấy càng nhiều tuổi hơn, tính khí của anh càng khó chiều. Ngày đi công tác chớp mắt đã tới, cả gia đình ngồi chuyến bay quốc tế hướng tới New York. Qua cửa kiểm tra an ninh chưa lâu, đã tới lúc xếp hàng lên máy bay. Bánh bao nhỏ rõ ràng rất phấn khích, hai bắp tay nhỏ không ngừng khua loạn xạ. Lâm Uyển Bạch ngồi xuống ổn định, liền cúi người thắt dây an toàn cẩn thận cho con trai. Bà bảo sắp bay rồi. Bánh bao nhỏ tét miệng, hai mắt sáng rực. Nó thích nhất là được ngồi máy bay, hơn nữa lần này càng vui hơn vì được bay cùng Uyển Uyển. Sau khi máy bay xuyên qua tầng mây tới độ cao ổn định, Lâm Uyển Bạch bèn đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Từ cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, mặt trời trên tầng mây càng trở nên chói chang hơn. Từng đám mây giống như những dãy núi bông nối liền không dứt. Bánh bao nhỏ được sắp xếp ngồi giữa hai người họ, cái miệng nhỏ há hốc vì bị cảnh đẹp hấp dẫn. Có điều Hoắc Trường Uyên, người ngồi ngay sát cửa sổ máy bay, rõ ràng không hứng thú nổi với cảnh sắc này. Hơn nữa từ lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh, mặt mày anh đã căng thẳng. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt tò mò hỏi, Papa, bố không vui sao? Hoắc Trường Uyên liếc xéo con trai, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cái đầu nhỏ của nó đang đội một chiếc bóng đèn bên trên. Anh không có ý định trả lời, mở tờ báo trong tay ra, mặt như muốn đấm. Con biết vì sao Papa không vui? Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, điệu bộ rất thấu hiểu, bắt đầu phân tích. Vì ghen tị với bà bảo, ban nãy Uyển Uyển cho cài dây an toàn bảo bảo, không cài cho bố. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Tuy rằng mọi chuyện không hoàn toàn là vậy, nhưng xét một mức độ nào đó thì vẫn đúng. Bánh bao nhỏ mí môi lại cười trộm. Ai bảo Uyển Uyển thích bà bảo nhất cơ? Còn chắc chứ? Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Vâng. Bánh bao nhỏ gật đầu chắc nịch, đôi mắt to tròn xuất hiện những tia sáng đắc ý hiếm thấy. Lúc trước Uyển Uyển có nói rồi, cô ấy yêu bà bảo nhất trên đời. Papa, bố còn nghe không đấy? Hoắc Trường Uyên quăng tờ báo đi, khoanh hai tay trước ngực nhắm mắt lại. Đừng làm ồn, bố muốn ngủ. Bánh bao nhỏ bĩu môi, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Uyển Bạch quay trở về, thằng bé lập tức biến thành cún con làm nũng chỉ sau một giây. Uyển Uyển, cô quay lại rồi. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng, cuối cùng cũng hạ cánh. Vì Hoắc Trường Uyên còn công việc, nên sau khi tới khách sạn nghỉ ngơi, thay quần áo, liền có xe tới đón anh đi. Vì chênh lệch múi giờ nên bánh bao nhỏ đi ngủ luôn. Hôm đó Lâm Uyển Bạch cũng không dẫn thằng bé đi đâu nữa, chỉ nghỉ ngơi trong phòng, sau đó đặt cơm của khách sạn và ra khu nghỉ ngơi ở đây cho trọn một ngày. Tới buổi tối, cả gia đình ngủ chung ấm cúng trên một chiếc giường. Có điều tắt đèn không lâu, khi Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, lại có một cánh tay thỏ ra, không cần biết lý do, bế cô đi về phía phòng tắm, và sau đó bên trong vọng ra những tiếng thở dốc cố đè nén. Ngày hôm sau, quả nhiên cô là người dậy muộn nhất. Ánh nắng bên ngoài đã rất rực rỡ, thời gian gần bữa trưa lắm rồi, họ gọi đồ ăn lên phòng, dùng bữa xong, bổ sung không ít thể lực, Lâm Uyển Bạch cuối cùng mới có cảm giác sống lại. Nhìn thấy bóng sáng cao lớn vừa nghe đoạn điện thoại xong đi tới, cô tò mò hỏi, Hoắc Trường Uyên, bây giờ chúng ta đi chơi sao? Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Vậy em dẫn Đậu Đậu đi thay quần áo. Lâm Uyển Bạch vội nói. Có chút tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên, anh đáp mơ hồ. Đi đi. Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ, đi vào phòng ngủ. Họ chọn đi chọn lại trong đống quần áo mang theo, cuối cùng mới tìm được một bộ hài lòng. Cô muốn đi tới địa điểm tham quan nào đó, có thể chụp vài bức ảnh kỷ niệm, nên cố tình chọn những bộ tông suyệt tông, tạo ra cảm giác mẹ con thân thiết. Hơn 10 phút sau, hai mẹ con phấn khích từ trong phòng đi ra. Ngồi lên xe, Lâm Uyển Bạch nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của bánh bao nhỏ, bỗng dưng bứt rứt. Chúng ta đi đâu thì tốt nhỉ? Hay là tới quảng trường thời đại trước đi, ở đó đông vui nhất. Em nhớ men theo con đường đi bộ, có rất nhiều cửa hàng thú vị.

vội vàng mặc những bộ quần áo nhăn nhúm lên người, còn không quên quay lại oán trách anh. Đều tại anh. Bởi vì lần này qua New York vốn chỉ là đợt công tác ngắn ngày của Hoắc Trường Uyên, tiện thể đưa hai mẹ con họ đi chơi cuối tuần. Hơn nữa thứ hai anh lại phải họp hội đồng quản trị, nên họ sẽ bay chuyến tối. Ăn sáng xong, cả gia đình cuối cùng cũng tới được quảng trường thời đại. Ở đây bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn náo nhiệt vô cùng, rất nhiều nghệ sĩ đường phố nhiệt tình biểu diễn. Vì đi ra ngoài du lịch rất nguy hiểm, trên TV cũng đưa nhiều tin tức bố mẹ để lạc con lại còn đang ở nước ngoài, nên suốt cả buổi Lâm Viễn Bạch đều nắm chặt tay bánh bao nhỏ, càng không rời mắt khỏi nó nửa bước. Hoắc Trường Uyên đi bên cạnh, mặt sưng lên như ai đó thiếu nợ vậy. Từ đầu tới cuối anh không liếc nhìn cô cái nào. Buổi chiều khi đi chơi ở con phố ẩm thực, vừa vào trong, bánh bao nhỏ đã bị hấp dẫn bởi xe kem Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là mấy trò đùa dai múa may của ông chủ lại càng chọc cho nó kêu la liên tục. Lâm Biển Bạch bấy giờ mới nhìn sang người đàn ông đang đút hai tay vào túi, mặt lạnh như tiền. Hoắc Trường Uyên, anh không ăn sao? Cô tò mò hỏi. Không ăn. Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Lâm Biển Bạch đưa cây kem trong tay cho anh. Ngon lắm đấy, hay là anh nếm thử đi? Không nếm. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng. Nếu hai chữ trước đó tạm thời coi là bình thường thì bây giờ đã tỏ thái độ ai oán lộ liễu rồi. Lâm Biển Bạch có ngốc cách mấy cũng đoán ra được nguyên nhân khiến anh hờn giận lúc này là gì. Hôm qua anh khó khăn lắm mới tạo được không gian riêng tư, kết quả bị Yến Phong xen ngang. Còn sáng nay nếu như cô không ngăn cản, hôm nay bánh bao nhỏ lại phải sang nhà chú. Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa ngọt ngào. Lâm Biển Bạch liếc nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang rất chuyên chú ăn kem, rồi cúi đầu cắn một miếng kem, xấu hổ đi về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giật giật mấy cái. Làm gì vậy? Hoắc Trường Uyên bực dọc hỏi. Lâm Biển Bạch không lên tiếng mà kiễng chân lên, hôn lên môi anh dưới ánh mắt kinh ngạc của anh. Sau khi dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng của anh, cô đẩy miếng kem vào đỏ mặt hỏi. Hoắc Trường Uyên, ngon không? Ừ. Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt. Anh trở ngược tay lại nắm lấy tay cô, vẻ như chưa đã. Tuy rằng hành động lớn mật ban nãy do cô làm, đây là một quốc gia phương Tây, họ chẳng lạ lẫm gì mấy chuyện này, nhưng cô vẫn rất ngại, mí mắt khẽ run. Cô nghiêng đầu né tránh, ngượng ngập giải thích. Đừng dạy hư con. Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, anh không làm khó cô, ngón tay mờ ám gảy mấy cái trong lòng bàn tay cô. Tới chập tối, họ tìm một nhà hàng Trung Quốc chính gốc, ăn cơm xong thì về thẳng khách sạn, thu dọn hành lý rồi xuất phát ra sân bay. Hoắc Trường Uyên xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Lâm Biển Bạch đưa bánh bao nhỏ ra tới cửa đợi sẵn. Cảm giác bàn tay được nhẹ nhàng đung đưa, Lâm Biển Bạch mỉm cười ngồi xuống. Sao vậy bảo bối? Cô nhìn thằng bé hỏi. Bánh bao nhỏ bặm môi một lúc như đang băn khoăn, sau đó nghiêm túc hỏi. Uyển Uyển, có phải cô đang yêu papa không? Lâm Biển Bạch chợt sững người. Hôm nay bà bảo nhìn thấy hai người len lén nắm tay, còn hôn môi. Bánh bao nhỏ tiếp tục nói. Lâm Biển Bạch xấu hổ, vẫn bị thằng bé phát hiện rồi. Phải. Cô hít sâu cuối cùng vẫn thừa nhận, sau đó căng thẳng hỏi. Đậu đậu, con chấp nhận không? Dưới sự nín thở của cô, bánh bao nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây rồi tét miệng cười, nhào vào lòng cô. Bà bảo không thích người trước đó, thích Uyển Uyển. Câu nói này đã tỏ rõ thái độ của thằng bé. Lâm Uyển Bạch ấm áp trong lòng ôm chặt thằng bé, thơm liên tục. Tới khi cô đứng dậy, phát hiện Hoắc Trường Uyên đã làm xong thủ tục, đứng ngay phía sau, đang nhìn chăm chú hai mẹ con họ. Lúc đón lấy hành lý, Lâm Uyển Bạch len lén hỏi. Anh nghe thấy hết rồi sao? Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Từ ngày biết bánh bao nhỏ là con mình ở sân bay, cô luôn dành hết tình cảm cho thằng bé. Mọi việc của con trai đều đích thân làm, ban đầu khiến thím Lý sảnh quá hóa hoang mang. Tuy rằng Hoắc Trường Uyên không hỏi, nhưng thật ra anh hiểu suy nghĩ của cô. Anh biết vì sao cô không vội nhận con ngay, vì chuyện này không gấp được. Tâm tư của trẻ con giờ còn rất nhạy cảm và yếu đuối. Dù sao thì ban đầu hai mẹ con họ gặp nhau khi cả hai đều không biết quan hệ giữa họ, nên cần có một quá trình. Nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau,